Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 628, phi kiếm. Ngưu lão già ôm đau lợi hại sọ đầu, ngây ngô ngồi ở trong phòng làm việc. Phòng làm việc trên mặt đất, đầy trên mặt đất đều là đủ loại vẽ kỳ quái đường cong số học bàn, rậm rạp chằng chịt phức tạp vô cùng. Hơn nữa những tuyến điều này chung rõ ràng không đựng một chút vô lực, nhưng là chỉ cần nhìn chằm chằm nhìn một lúc sau, liền sẽ cho người sinh ra một loại đầu thiếu dưỡng, quay cuồng trời đất cảm giác. Không có cách nào, trong truyền thuyết thập nhị đô thiên thần ma đại trận, chính là chỗ này sao đốt não vô cùng. Dù là mỗi tấm trên bản vẽ, cũng chỉ là Ngưu lão gia dựa theo đồng hồ đeo tay thượng hình, theo hồ lô bức họa gáo như vậy chuyển sao đi ra một phần nhỏ. Nhưng là mỗi thử sao chép như vậy một tấm, đều là để cho Ngưu lão gia phí sức tâm lực, hồi lâu sau mới có thể thong thả lại sức. Dù sao, này nhưng năm đó vu điện thập nhị vị tổ vu lực tổng hợp bên dưới, mỗi người bố trí ra một bộ phận sau khi hợp lại, mới xem như bố trí thành công trung cực đại trận. Bây giờ Ngưu lão gia muốn một mình nắm giữ, đúng là rất có một chút, nhìn rất có nhiều chút không biết lượng sức tư thế. Theo thời gian trôi qua, dân chính hệ thống khôi người nối nghiệp kia, trải qua dần dần ma hợp sau, cuối cùng là bắt đầu lớn lên. Trên căn bản toàn bộ thường ngày sự vật, đã không cần tận lực tới phiền toái Ngưu lão gia. Cứ như vậy, Ngưu lão gia trong ngày thường bận rộn thời gian, cũng là rốt cục thì có thể đủ nhiều hơn. Thiên thấy đáng thương, Ngưu lão gia đến lúc này, mới có thời gian vào ngày thường đang lúc tu luyện thường ngày sau khi bắt đầu nghiên cứu bản chính thập nhị đô thiên thần ma đại trận. Nói thật, đây là Ngưu lão gia đời này trong nhất chuyên tâm cùng khắc khổ lúc học tập sau khi vì nắm giữ cái này vu điện cao cấp nhất trận pháp. Ngưu lão gia cũng coi là ở mỗi ngày đang lúc dốc hết tâm huyết. Đáng tiếc là chờ đến Ngưu lão gia chân chính học được, không biết phải chờ đến bao lâu sau khi. Được rồi, hôm nay tới đây thôi rồi. Ra ngoài tu luyện một chút chiến kỹ năng, cũng coi là thanh tỉnh một chút suy nghĩ. Ngưu lão gia ở nóng nảy tâm tình bình phục lại hơi có chút sau, trong miệng như thế lẩm bẩm đến. Sau đó, Ngưu lão gia đem trên mặt đất những thứ kia mới vừa tâm tình mới ứ đọng bên dưới, toàn bộ ném tới đầy đất số học bàn, toàn bộ nhặt lên, hơn nữa dựa theo khu vực phân loại, từng cái một xếp hàng tốt thứ tự sau, này mới đi ra khỏi phòng. Sau khi, Ngưu lão gia bay đến cách Hắc Thạch Thành, đạt tới cách xa hàng trăm dặm một nơi trên đỉnh núi. Ở chỗ này, vốn là một mảng lớn nồng đậm sơn lâm, cùng với một cái cao vút, bén nhọn đỉnh núi. Bất quá, đang bị Ngưu lão gia liên tục ở chỗ này tu luyện một thời gian chiến kỹ năng sau khi, nơi này đã là hoàn toàn thay đổi. Cao vút đỉnh núi ở Ngưu lão gia liên tục dày vò hạ, bây giờ đã thấp xuống hơn trăm thước độ cao, gắng gượng xuất hiện một khối trong phạm vi cho phép đất bằng phẳng. Đất bằng phẳng trên, càng là ngay cả một chút màu xanh lá cây cỏ dại cũng không tìm tới. Liền không trước khi muốn nói nồng đậm lùm cây cùng chọc trời cao vút đại thụ. Tay phải cầm thuẫn, tay trái giữ phủ, Ngưu lão gia đem được từ hình thiên truyền thừa chiêu thức, từng cái ở chỗ này thi triển ra. Nhất thời, khối này trong phạm vi cho phép đất bằng phẳng trên, tràn đầy ác liệt phủ ảnh ngang dọc, mà Ngưu lão gia toàn lực buông ra uy thế, để cho hơi lớn hơn một chút chim muông, ngay cả chung quanh mười mấy dặm phạm vi cũng không dám đến gần. Không được, dựa hết vào bộ này bí truyền phủ thuẫn chiến pháp, còn thiếu rất nhiều. Ngưu lão gia trong giây lát dừng lại thân hình sau, tự mình đích lẩm bẩm. Ở Ngưu lão gia ánh tượng bên trong, đối với thiên nhân cảnh giới cường giả cấp cao nhất, thực tế quá trình chiến đấu gặp qua số lần tương đối có hạn. Vậy hay là hắn ở vu điện thời điểm dẫn kia nhóm cá mặn phân điện chinh phạt liên quân, cùng những vu điện đó phản nghịch môn trong chiến đấu gặp qua một đám phân điện chủ môn, lực tổng hợp đối kháng đế dương lúc chiến đấu trường mặt, cũng chính là này lác đác mấy lần thấy qua thiên nhân cảnh giới cường giả chiến đấu. để cho Ngưu lão gia biết, cấp bậc này cường giả chiến đấu thủ đoạn là như vậy, không cùng tầng suất. Trong chiến đấu, đủ loại đại uy lực thuật pháp bị Đế Dương đơn giản là hạ bút thành văn, cơ bản đều là làm được thuấn phát trạng thái. Ở Ngưu lão gia năm đó xem ra, cho rằng là vô cùng cao cấp dẫn lôi thuật, chẳng qua chỉ là Đế Dương sử dụng ra yếu nhất một loại. Như vậy chiến đấu, xa hoàn toàn không phải Ngưu lão gia loại này một bộ phủ lá chắn phương pháp. Hơn nữa ba cái tồi tệ đường lớn phụ trợ thuật pháp, còn có đã có không được bao nhiêu địa thứ thuật có thể so bì. Vì vậy, mở mang ra một ít tân cường lực chiến đấu thủ đoạn, chính là Ngưu lão gia trước mắt gặp phải một món tương đối khẩn cấp sự tình. Đối với lần này, Ngưu lão gia tổng cộng là vỗ mạnh đầu, nghĩ ra hai loại nhiều chiêu thức mới. Loại thứ nhất, hay lại là sử dụng không gian mang theo người, thu một ít cường lực công kích sau, lại đang chiến đấu thời điểm làm mẫu đi ra. Đây coi là thượng là một cái tương đối khá thủ đoạn. Đối với lần này, Ngưu lão gia để cho Trương Cương Đản mấy cái này, coi như là cường lực nhất thủ hạ côn đồ, dùng lao toàn lực đối với chính mình ném hơn ngàn lần. Sau đó toàn bộ bị Ngưu lão gia từng cái thu vào không gian mang theo người. Nói cách khác, như vậy mỗi một cái lao uy lực đều tại chân vu văn tam đẳng lực vu toàn lực phát động công kích. Ngưu lão gia không gian mang theo người chung đã chuẩn bị hơn ngàn phát. Như vậy nếu như công kích đồng thời thả ra ngoài, có thể để cho thiên nhân cảnh giới dưới đây đối thủ trực tiếp bất tử đều là trọng thương. Mà coi như là thiên nhân cảnh giới cường giả, chỉ phải thả ra cơ hội nắm chặt làm lời nói, cũng là sẽ có chút luống cuống tay chân, còn thực tế có thể tạo thành lực sát thương, Ngưu lão gia cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Loại thứ hai phương thức công kích, chính là Ngưu lão gia nhằm vào trong cơ thể bàng đại tiên thiên chi khí, từ đó khai phát ra tới. Ở Ngưu lão gia hàng này xem qua tu chân tiểu thuyết cùng điện ảnh, phim truyền hình chung, bất kể là nhân vật chính hay lại là vai quần chúng, nhân thủ một cái đẹp trai phi kiếm, giơ tay lên một cái sau khi, vèo, như vậy một chút, nửa phút là có thể đem đối thủ trực tiếp đâm chết. Kết thúc chiến đấu sau khi, đừng bảo là trên người tu thân vừa người trên trường bào dính đối thủ vết máu, đơn giản là ngay cả tóc tai cũng không biết nửa điểm tán loạn. Quả thực là đẹp trai vô cùng. Nơi nào như chính mình như vậy, mỗi lần chiến đấu sau khắp người mồ hôi thúi cùng vết máu, đều là chưa tới chuyện bình thường. Cho nên, tự kiềm chế đến có bàng đại tiên thiên chi khí sau, cũng có thể coi như là tu chân giả một phần tử Ngưu lão gia. Ở lúc ban đầu dự định sau, cũng là dự định tu luyện ra như vậy một cái bản mệnh phi kiếm. Dựa theo trong tiểu thuyết bộ sách võ thuật, bản mệnh phi kiếm đây chính là cực kỳ trọng yếu đồ chơi, tuyệt đối không thể coi thường. Cho nên Ngưu lão gia vì thế, trong trong ngoài ngoài bận làm việc một tuần lễ thời gian, rốt cuộc coi như là đem dự định làm bản mệnh phi kiếm bồi dưỡng kiếm phôi chuẩn bị thỏa đáng. Mà hôm nay chính là Ngưu lão gia dự định lần đầu tiên thử bắt đầu khống chế phi kiếm thời khắc trọng yếu. Chỉ thấy Ngưu sắc mặt của lão gia vô cùng trịnh trọng, từ không gian mang theo người chung móc ra một cái một thước nửa, cũng chính là liên đới chuôi kiếm, cũng chính là dài 50cm đoản kiếm. Cây đoản kiếm này chỉ là ở bề ngoài liền hiện ra một loại cực kỳ có cảm nhận màu đen, còn có cụ có tương đương lưu loát đường cong. Đồng thời thanh kiếm này nhận thật mỏng đoản kiếm, lại là có thượng nặng trăm cân lượng. Nguyên nhân chủ yếu, đó là bởi vì chuôi này đoản kiếm chung, Ngưu lão gia gia nhập số lớn thiên ngoại vẫn thiết đồng thời chế tạo. Cùng với đồng thời, đang đánh tạo trong quá trình, Ngưu lão gia còn gia nhập hơn một cân trở lên tự mình máu tươi. Lặp đi lặp lại rèn rồi hơn 10.000 lần. Như vậy đi xuống, cuối cùng mới là đem lúc ban đầu dài hơn một thước kiếm phôi chung tạp chất, bỏ đi hơn nửa đi ra ngoài. Cuối cùng tạo thành trước mắt bộ dáng như vậy. Sau khi, Ngưu lão gia lại vừa là đem đoản kiếm cất giấu trong người rồi một tuần lễ thời gian. Đây mới là bắt đầu lần đầu thử tiến hành phi kiếm khống chế. Bảo bối, nhất định phải nghe lời nha.